đều là do lúc Nhất Đại Thiên Kiêu được xưng là Trường Sinh Thất Tử, trong đó lấy ngươi đại sư huynh chỉ phong mạnh nhất, lại có thiên phú nhất, chỉ là hắn vì tăng thực lực lên, cõng sư phó ngươi tự tiện luyện hóa tội ác chi hoa, dẫn đến tâm tính đại biến, cũng bởi vậy ảnh hưởng tới đạo lữ của hắn, cũng chính là ngươi nhị sư tỷ Hề Y, dẫn đến bọn hắn song song phản bội sư môn. Kia Mục Tốc sư huynh đâu? Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Tuyệt tôn. Người đăng. Vô Tà. Hắn là sư phó ngươi năm đó thu đệ tử nhỏ nhất, mới vào Trường Sinh Quan thời điểm vẫn chỉ là một đứa bé, cho nên sư phó ngươi liền để chỉ phong cùng Hề Y chiếu cố. Cho nên bọn hắn quan hệ cũng là tốt nhất, mà tại chỉ phong cùng Hề Y phản bội sư môn, cũng bị sư phó ngươi nhốt vào vô gian địa ngục về sau, Mục Tốc từng hướng sư phó ngươi nhiều lần cầu tình, nhưng cũng không đạt được tha thứ, cho nên Mục Tốc cũng bắt đầu sinh lòng oán khí, cũng cuối cùng thoát ly Trường Sinh Quan, cứ vậy rời đi, không biết tung tích. Thì ra là thế. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể thầm than, Mục Tốc là chỉ phong hai người chiếu cố lớn lên, chỉ phong với hắn mà nói có thể nói là như huynh như cha, hắn vì chỉ phong cầu tình có thể lý giải, thậm chí vì thế thoát ly Trường Sinh Quan cũng có thể lý giải, nhưng hắn vì mình tư tình, lại không để ý cái khác, đem khăng khít. Địa ngục mở ra, đem quần ma thả ra, điểm này Đông Dương là vô luận như thế nào cũng không thể tán đồng. Kia mặt khác bốn vị sư huynh đâu? Đều đã chết. Ừ. Chết rồi. Đúng. Chết tại chỉ phong cùng Hề Y trong tay. Tâm tính đại biến sau chỉ phong cùng Hề Y bên ngoài đã làm nhiều lần chuyện ác. Khi tin tức truyền về Trường Sinh Quan, sư phó ngươi liền để ngươi mặt khác bốn vị sư huynh đi đem chỉ phong hai người mang về, lại gặp đến bọn hắn ám toán, dẫn đến bốn người toàn bộ ngã xuống. Cũng bởi như thế, sư phó ngươi mới có thể tự thân xuất mã, đem chỉ phong cùng Hề Y bắt giữ, cũng cuối cùng vẫn không đành lòng giết bọn hắn, mới đưa bọn hắn nhốt vào vô gian địa ngục. Về sau, sư phó ngươi đệ tử chỉ còn lại Mục Tốc một người, nhưng cuối cùng Mục Tốc cũng rời đi. Trường Sinh giới khí linh nói đã từng chuyện cũ, trong giọng nói lại hiển thị rõ cô đơn, giống như kia đỉnh phong thời kỳ Trường Sinh Quan, dần dần xuống dốc không phanh. Đối với cái này, Đông Dương cũng là thầm than không thôi, bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao sư phó sẽ nếm thử đi phóng ra kia một bước cuối cùng, cũng cuối cùng dẫn đến vấn lạc, chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm trong đó, chỉ sợ hắn rất rõ ràng, nhưng vẫn là đi làm, có lẽ khi đó hắn đã tâm ý nguội lạnh, mình đã từng nhất. Đệ tử đắc ý, hoặc là trở nên tà ác, hoặc là vẫn lạc. Hoặc là quyết liệt với mình thử hỏi trên đời này còn có cái gì đáng giá lưu luyến đâu. Bất quá còn tốt, lão chủ nhân bảo lưu lại một sợi tàn hồn thu ngươi cái này đệ tử, cũng vì Trường Sinh Quan lưu lại một tia hy vọng. Đông Dương hít sâu một hơi, nói. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo còn sống, sư phó năm đó chưa hoàn thành sự tình, ta sẽ đi hoàn thành, hắn năm đó không có làm sự tình, ta sẽ đi làm. Trường Sinh Quan sẽ khôi phục ngày xưa vinh quang, Trường Sinh Quan chủ cũng sẽ không lại nhân từ như vậy. Trường Sinh giới khí linh thầm than một tiếng, cũng không nói gì nữa, hắn nghe ra Đông Dương trong giọng nói hàn ý, đã từng nhân từ Trường Sinh Quan chủ cũng không tiếp tục phục tồn tại, một đời mới Trường Sinh Quan chủ nhất định lấy lôi đình thủ đoạn đến chấn nhiếp thiên hạ. Hồng Trần Tư bên trong Cơ Vô Hà đám người cũng nghe đến Trường Sinh giới khí linh cùng Đông Dương trò chuyện. Mỗi người cũng là thổn thức không thôi, đã từng Trường Sinh Quan, không phải là bởi vì ngoại lực mà suy bại, mà là bởi vì nội bộ nguyên nhân dẫn đến triệt để xuống dốc. Chưa từng nghĩ kia để vô số người ngưỡng vọng Trường Sinh Quan còn sẽ có dạng này bí mật, thật là khiến người ta thổn thức a. Ám Linh Kiếp y than nhẹ không thôi. Tiểu Dực ung dung nói ra. Cũng may Trường Sinh Quan còn có Đông Dương mạch này truyền thừa. Không đến mức để Trường Sinh Quan triệt để đoạn tuyệt, có lẽ tương lai hắn có thể bày biện ra một cách không giống Trường Sinh Quan. Chỉ có thể nói năm đó Trường Sinh Quan chủ quá mức nhân từ, nếu là hắn có thể càng thêm lãnh khốc một chút, cũng sẽ không có vô gian địa ngục, thậm chí Trường Sinh Quan cũng sẽ không xuống dốc, vẫn như cũ sẽ là thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Cơ Vu Hà cười nhạt một tiếng, nói. Nói thì nói thế, nhưng Trường Sinh Quan chủ làm thần vực người mạnh nhất, hắn sớm đã nhìn thấu thiên đạo luân hồi, vật cực tất phản, mấy người đệ tử biến hóa càng làm cho hắn nhìn thấu hết thảy, biết rõ mình sẽ thất bại, nhưng vẫn là đi nếm thử siêu thoát, chỉ là trên đời này. Đã không có cái gì đáng đến hắn đi lưu luyến. Vạn sự đều có lợi và hại, nếu không phải Trường Sinh Quan xuống dốc, không phải Trường Sinh Quan chủ vẫn lạc, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay Đông Dương, cũng sẽ không có Trường Sinh Quan chủ kia cuối cùng một sợi tàn hồn mỉm cười mà đi. Đã từng đệ tử đắc ý nhất để hắn thất vọng, bây giờ lại có một cái càng làm cho hắn đệ tử đắc ý, không để cho hắn thất vọng. Sau một lát, Đông Dương liền đến chỗ kia đen nhánh trên vách đá không, cũng lập tức tại vách đá rơi xuống, cảm nhận được chung quanh tràn ngập dày đặc oán niệm, thậm chí còn có thể nghe được nếu có như hỏi ruột khóc thanh âm, phảng phất trước mắt cái này hắc ám không thấy đáy bên dưới vách núi chính là một cái địa ngục. Đông Dương phóng nhãn nhìn một chút bên dưới vách núi phương, nhưng phía dưới lại là tối sầm, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Đông Dương trầm ngâm một chút, nhô ra một sợi thần thức chậm rãi thăm dò vào vách núi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thậm chí là rất chậm, hắn không xác định phía dưới đến cùng có cái gì, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Theo thần thức không ngừng xâm nhập, chỗ cảm thụ đến đủ loại tâm tình tiêu cực cũng là càng ngày càng đậm hơn, trận kia trận ruột khóc thanh âm cũng là càng ngày càng rõ ràng, rung động linh hồn. Hừ! Đông Dương thầm hừ một tiếng, bảo vệ chặt tâm thần, hoàn toàn đem tâm tình tiêu cực đối tự thân ảnh hưởng đè xuống. Lúc trước, Đông Dương đều có thể thản nhiên tự nhiên đứng tại sinh ra tà tổ tà ác chi nguyên trước, nơi này tâm tình tiêu cực mặc dù nồng đậm, lại thế nào khả năng dung chuyển tinh thần của hắn. Khi Đông Dương thần thức xâm nhập mấy trăm trượng về sau, hắn lại đột nhiên tại cái này nồng đậm tâm tình tiêu cực bên trong cảm nhận được một loại khí tức cường đại, một loại âm trầm mà cường đại khí tức. Đây là chí tôn khí tức, hơn nữa còn là đỉnh phong chí tôn khí tức. Đông Dương tâm cũng bắt đầu chỉnh trọng lên, hắn gặp qua chí tôn, cũng đã gặp đỉnh phong chí tôn, thậm chí là viên mãn chí tôn, đối với tự tôn khí tức tự nhiên là hiểu rất rõ, mà bây giờ xuất hiện tại hắn trong thần thức kia cố cường đại khí tức mặc dù còn không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đủ làm cho hắn xác định khí tức kia chủ. Người cảnh giới. Nhưng Đông Dương thần thức cũng không có đình chỉ, vẫn tại chậm rãi hướng xuống tìm tòi nghiên cứu, hắn nhất định phải biết đem trong phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh đều tàn sát người đến cùng là ai. Mà khi thần trí của hắn lần nữa xâm nhập trăm trượng về sau, tinh thần của hắn lại là khẽ động, bởi vì hắn lại cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tồn tại cũng hoàn toàn khác với vừa rồi cỗ khí tức mạnh mẽ kia, nhưng khí tức lại hơi yếu một chút. Vẫn như trước thuộc về đỉnh phong chí tôn liệt kê. Ừ. Chẳng lẽ có hai cái đỉnh phong chí tôn? Đông Dương trong lòng canh thị cảnh giác. Một cái đỉnh phong chí tôn đều đã không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Huống chi còn là hai cái. Bất quá, Đông Dương thần thức vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Cũng lần nữa xâm nhập trăm trượng về sau. Thần trí của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái phiêu đãng oan hồn. Cũng giống như là phát hiện mỹ vị đồ ăn bắt đầu cắn xé thần trí của hắn. Ừ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt đem cái này một sợi thần thức cứ thế giản chi đạo ngưng kết. Không nhìn kia oan hồn cắn xé tiếp tục thâm nhập sâu. Mà thần trí của hắn càng hướng xuống. Xuất hiện oan hồn thì càng nhiều, lại đều tại phát hiện thần trí của hắn về sau liền ùa lên, bắt đầu cắn xé như muốn thôn phệ. Tại những này oan hồn vây công hạ lần nữa xâm nhập trăm trượng về sau, hắn trong thần thức bóng đêm vô tận lập tức sáng lên, một cái sáng tỏ rộng lớn, lại oan hồn bay múa không gian liền hiện ra tại thần trí của hắn bên trong, nơi này tâm tình tiêu cực càng thêm nồng đậm, lại kia nồng đậm tâm tình tiêu cực lực lượng tinh thần, vậy mà như nước. Xên xệt, tràn ngập mảnh không gian này. Tại mảnh không gian này phía dưới, là màu xám mặt nước, từng cái oan hồn ở trên mặt nước chìm nổi, phảng phất là bao phủ chúng sinh địa ngục chi hải. Đây không phải là chân chính nước, mà là lực lượng tinh thần quá độ tụ tập sản phẩm, tựa như là vạn tà quật bên trong tà ác chi nguyên. Tại kia màu xám trên mặt nước còn lơ lửng hai cái thân ảnh, một cái là thân mang áo đen nam tử trung niên, thân thể gầy gò, thần sắc âm trầm. Mà tại nam tử trung niên này bên ngoài trăm trượng còn có một cái hư không khoanh chân nữ tử, nhìn như chỉ là hơn 20 tuổi, áo trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần sắc lại không ngừng biến đổi, bên người canh thị vây quanh đại lượng oan hồn. Hai người chỗ toát ra khí tức, đều là hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn, chỉ là trung niên nam tử kia khí tức mạnh hơn, bất quá, hai người khí tức lại hoàn toàn tương phản, nam tử kia khí tức âm trầm cùng nơi này tràn ngập tâm tình tiêu cực rất là phù hợp, phảng phất hắn chính là mảnh này trong địa ngục chúa tể. Mà trên người nữ tử kia khí tức cũng rất bình thường, chính là một cái bình thường người tu hành, ở chỗ này hoàn toàn chính là một cái dị loại. Hắc hắc! Túc Di Chí Tôn, không cần tại miễn cưỡng thần phục với bản tọa, ngươi mới có thể bỏ đi hết thảy ưu phiền, tung hưởng thế gian phồn hoa. Nam tử thanh âm ung dung, lại mang theo một loại vô hình lực hấp dẫn để cho người ta trầm luôn. Quả nhiên theo nam tử thanh âm vang lên kia, Túc Di Chí Tôn vốn là biến hóa thần sắc canh thị chấn động kịch liệt một chút, vốn là khuynh thành ngọc nhan càng lộ vẻ vặn vẹo một phần. Nam tử tiếu dung càng sâu tiếp tục nói. Ngươi có thể tới đây chính là thượng thiên an bài, nói rõ ngươi ta hữu duyên, ngươi làm sao có thể kháng cự thiên ý đâu. Nhìn thấy phía dưới hai người tình huống, Đông Dương trong lòng chấn động, mặc dù hắn vẹn vẹn nghe được nam tử kia hai câu nói mà thôi, nhưng hắn không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra một hai đến, nam tử này giết chóc phương viên trong vạn dặm toàn bộ sinh linh, lúc này mới đưa tới cái này Túc Di Chí Tôn truy tra đồng tiến nhập nơi này muốn trừ ma. Nhưng kết quả lại trở thành tự thân khó đảm bảo. Tiền bối, người này là ai? Đông Dương không biết nam tử này là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Túc Di Chí Tôn dạng này đỉnh phong chí tôn cũng không là đối thủ. Trường sinh giới khí linh lập tức nói. Tuyệt tôn cũng là năm đó bị lão chủ nhân nhốt vào vô gian địa ngục bên trong một cao thủ, cùng vây tông công tôn vô chỉ ma tôn, long tôn. Cùng ngươi gặp qua phong tôn, ma hậu đều là một cái cấp bậc cao thủ. Bất quá, Thượng Tôn so với bọn hắn áp hơn, bởi vì hắn chủ tu linh hồn, lấy thôn phệ người khác linh hồn đến để thăng lực lượng linh hồn, hơn nữa còn sẽ sống trước mắt dạng này, nuôi nhốt oan hồn, hấp thu bọn hắn tâm tình tiêu cực. Linh hồn của hắn tu vi rất sâu, liền cùng năm đó ngươi gặp phải tà tổ rất tương tự, lại mạnh hơn, đồng cấp cao thủ không cẩn thận liền sẽ lấy đạo, từ đó vạn kiếp bất phục, đừng nói là phổ thông đỉnh phong chí tôn, tựa như là phong tôn, ma hậu dạng này đỉnh tiêm đỉnh phong chí tôn, đối đầu dược tôn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi còn là tại dược tôn xào huyệt, bình thường đỉnh phong chí tôn tiến đến đơn giản chính là muốn chết. Cái này, Đông Dương lông mày nhíu chặt. Hấp thu tâm tình tiêu cực người tại linh hồn chi lực bên trên đều là rất mạnh, tựa như là tự mình tu luyện thất tinh luyện hồn thuật, đồng dạng có thể lấy chúng sinh cảm xúc vượt cấp mà chiến tại chân thần cảnh thời điểm, liền có thể ảnh hưởng đến thất tinh huyền tôn, liền đủ thấy loại năng lực này chỗ cường đại. Làm như thế nào cứu vị này Túc Di Chí Tôn? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635. Túc Di Chí Tôn. Người đăng. Vô Tà. Cái này Túc Di Chí Tôn nếu là vì trừ ma mà đến, vậy đã nói rõ đây là một cái thiện nhân, kia Đông Dương gặp liền không thể ngồi yên không lý đến, nếu không cái này Túc Di Chí Tôn bị Dược Tôn khống chế, ngược lại sẽ gia tăng Dược Tôn thực lực, vậy liền sẽ tạo thành càng lớn sinh linh đồ thán. Nghe vậy, trường sinh giới khí linh không khỏi cười một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là rất mập, có thể ngươi bây giờ năng lực, muốn từ dụ tôn trước mặt cứu người, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ta muốn gặp chết không cứu? Ngươi lại không biết cái này Túc Di Chí Tôn, tăng thêm thực lực không đủ, không cứu cũng bình thường. Hừ!

Mà ngươi lại có thể như thế tin tưởng ta, như thế để cho ta rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta sẽ thừa cơ đưa ngươi linh hồn luyện hóa, dạng này ngươi tất cả bí mật đều sẽ thành ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Thượng Tôn truy sát. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Thực không dám giấu giếm, trước đó ta cũng có băn khoăn như vậy, nhưng cuối cùng ta còn là lựa chọn tin tưởng. Khanh khách. Không hổ là trái tim nhân ái người sở hữu, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng không điều tra trí nhớ của ngươi, cho nên bí mật của ngươi vẫn là bí mật của ngươi, không cần lo lắng cho ta sẽ đem tiết lộ ra ngoài. Ta đã đều có thể đem linh hồn giao cho tiền bối, há lại sẽ không tin được tiền bối đâu. A, có thể bị ngươi cái này trường sinh quan truyền nhân như thế tín nhiệm, ngược lại là vinh hạnh của ta. Không dám. Tốt, linh hồn của ngươi cũng nên trở về cơ thể, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này không đi sao? Vậy cũng muốn tiền bối cho phép mới được. Coi như ta cho phép, cũng có người không cho phép à. Đông Dương cười cười, linh hồn của hắn lại đột nhiên từ Túc Di Chí Tôn thức hải bên trong biến mất. Túc Di Chí Tôn trong mi tâm đột nhiên kích xạ ra một tia sáng, cùng lúc đó, tại kia đống loạn thạch bên trong cũng đột nhiên kích xạ ra một đạo ánh sáng nhạt, cũng trong nháy mắt tại Túc Di Chí Tôn trước mặt biến mất, thay vào đó là một cái ngủ say thân ảnh, chính là Đông Dương nhục thân, hơn nữa còn là hắn chân thực hình dạng. Linh hồn trở về cơ thể, Đông Dương cũng lập tức tỉnh lại, Túc Di Chí Tôn cũng lập tức mở ra hai con ngươi. Đông Dương lập tức chắp tay thi lễ, nói. Vãn bối Đông Dương chính thức xin ra mắt tiền bối. Túc Di Chí Tôn nở nụ cười xinh đẹp, nói. Tốt, không cần những này hư lễ, ta còn muốn đa tạ ngươi cứu ta một mạng đâu. Ngươi lần này giúp ta, ta nhưng không có thứ gì đáp tạ ngươi a. Khách khí. Tiện bối không việc gì liền tốt. Ừ. Lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Nhất định. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói. Tiện bối, ngài có biết vô gian địa ngục sự tình? Vô gian địa ngục. Túc Di Chí Tôn thần sắc khẽ động, nói. Trước đó phủ chủ cố ý đề cập qua việc này. Nhưng tình huống cụ thể lại không nói, chỉ nói là vô gian địa ngục bị mở ra, một đám tà ma nhập thế mà thôi. Phủ chủ. Tiền bối là. Túc Di Chí Tôn khanh khách một tiếng, nói. Ta là Giao Quang Châu Tây Thịnh phủ trưởng lão, bất quá, ta chỉ là một cái tán tu, không có mình địa bàn đến chiêu đãi ngươi. Đông Dương ánh mắt nhất động, hắn đối bảy đại thần châu chúa tể thế lực vẫn có một ít hiểu rõ. Mỗi một cái chúa tể thế lực bên trong, phủ chủ đều là chí tôn gia tộc gia chủ, phủ chủ phía dưới còn có số lượng không đồng nhất trưởng lão, những trưởng lão này tuyệt đại bộ phận đều chiếm cứ một đại thành trì, nhưng cũng đều bảo lưu lấy một cái tán. Tu trưởng lão vị trí, tựa như là năm đó tại Thiên Huyền Châu, đã giúp Đông Dương một lần thương Ngô Chí Tôn chính là Nam Thần Phủ tán tu trưởng lão. Không dám. Tiện bối. Vừa rồi dù tôn chính là từ vô gian địa ngục bên trong ra người, mà lại từ vô gian địa ngục bên trong đi ra cao thủ rất nhiều, cùng dù tôn nổi danh người liền có mấy cái, mạnh hơn hắn người cũng có, cho nên vãn bối hy vọng tiền bối sau này có thể cẩn thận một chút. Nghe vậy Túc Di Chí Tôn cười khanh khách nói, ngươi vậy mà để cho ta cẩn thận một chút, may mắn nơi này không có người ngoài. Đông Dương lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Mình bất quá là một cái huyền tôn, lại làm cho một cái đỉnh phong chí tôn cẩn thận một chút, lời này nghe cũng có chút quái dị. Bất quá, nhắc nhở của ngươi, ta còn là nhớ, lần này kém một chút vẫn lạc, tiếp xuống ta sẽ gấp đôi cẩn thận, hiện tại thần vực nước là càng ngày càng lăn lộn, không chừng sẽ toát ra một cái gì cao thủ, không cẩn thận cũng không được. Ngược lại là ngươi Đông Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là thần vực danh nhân, đều nói ngươi đạt được kia thần bí giấy trắng, cũng tìm hiểu trong đó kinh thiên chi bí, không biết bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với ngươi đâu. Không sao. Vãn bối chạy trối chết năng lực vẫn là rất không tệ. A, cũng thế, Ngươi cái này tuyệt thế yêu nghiệt là sẽ không chết dễ dàng như vậy, bất quá, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, cây to đón gió, huống chi thần vực bên trong trẻ tuổi nhất đại, không có người so ngươi càng thêm lóa mắt, hành tung của ngươi một bại lộ, nhất định là phiền phức không ngừng. Túc Di Chí Tôn lập tức cười một tiếng, nói. Bất quá, liên quan tới ngươi sự tình ta còn là có chỗ nghe thấy, chắc hẳn ngươi cũng có thể ứng phó. Tốt. Ta cũng nên đi, hôm nay ngươi ta gặp nhau sự tình ta sẽ không nói với bất kỳ ai, ta phần lớn thời gian đều tại Thiên Thanh Thành, nếu là ngươi có hứng thú, có thể tùy thời đến chỗ của ta làm khách. Có cơ hội, vãn bối nhất định sẽ đi bái phòng tiền bối. Túc Di Chí Tôn khẽ dạ, liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, một đạo gợn sóng không gian lập tức xuất hiện cũng trực tiếp đem nó nuốt hết. Vì không bị người phát hiện, Đông Dương liên tục thi triển mấy lần không gian khiêu dược về sau, lại tại không gian nhảy vọt đồng thời cũng ẩn giấu đi chân thực hình dạng, khôi phục thành thương một dáng vẻ. Vượng Tôn Đông Dương một bên tiếp tục hướng phía Thiên Cấm Tông di chỉ vị trí lao vùn vụt, còn vừa đang suy tư Vượng Tôn sự tình, nhìn như lần này mình xem như thành công cứu được Túc Di Chí Tôn. Lại đem Dược Tôn xào huyệt hủy đi, nhưng Dược Tôn lại toàn thân trở ra, cũng không có tại trên căn bản giải quyết vấn đề gì. Dược Tôn chỉ cần còn sống, thảm kịch liền sẽ tiếp tục phát sinh, có thể nghĩ giết Dược Tôn cũng không phải sự tình đơn giản, làm đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ viên mãn chí tôn cũng không giết được hắn. Trừ phi là công tôn vô chỉ nhân tài như vậy có năng lực như thế. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than, Đông Dương hiện tại thật là có tâm bất lực, Dược Tôn cấp độ này tà ma còn không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Đông Dương chỉ có thể đem Dược Tôn sự tình tạm thời buông xuống, chuyên tâm hướng Thiên Cấm Tông di chỉ tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngay tại phi hành Đông Dương đột nhiên cảm nhận được một loại nồng đậm tâm tình tiêu cực khí tức, lại ngay tại cấp tốc tới gần. Đông Dương sắc mặt biến hóa, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo màu xám lưu quang cấp tốc mà đến, kia là một đạo hư ảo thân ảnh, một cái oan hồn, mục tiêu đúng là mình. Đông Dương hai mắt co rụt lại, lắc mình biến hóa, liền khôi phục lúc đầu hình dạng, lập tức trong mi tâm liền kích xả ra một đạo hư ảo lưu quang, lại tản ra nồng đậm nhân giả khí tức, phong mang tất lộ, đúng là hắn nhân giả kiếm ý. Trong chốc lát, nhân giả kiếm ý liền cùng đột nhiên xuất hiện này oan hồn gặp nhau, cả hai chạm vào nhau cũng song song tiêu tán. Nhưng lập tức, dị biến nảy sinh, oan hồn hóa thành một đoàn màu xám sương mù trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đông Dương sắc mặt lại biến, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại nhân giả khí tức. Muốn ngăn cản cái này sương mù xám tập kích, nhưng cả hai gặp nhau kia màu xám sương mù liền trực tiếp phiêu khởi, cũng phía trên Đông Dương hình thành một cái hư ảo dự ảnh, giống như là một cái phiêu đáng linh hồn, nhưng chừng to khoảng 10 trượng cứ như vậy. Tung bay ở Đông Dương trên không. Tình huống như thế nào? Đông Dương trong lòng kinh ngạc, nhưng nhân giả khí tức lần nữa tăng vọt, muốn đem phía trên cái này dự ảnh loại trừ, nhưng lần này hắn nhân giả khí tức nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, tưởng ảnh vẫn tồn tại như cũ, lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ minh mông thần thức liền phô thiên cách địa đánh tới, cũng truyền ra một tiếng to tiếng cười. Đông Dương, bản tỏa lần này xem ngươi trốn nơi nào. Vượng Tôn Đông Dương sắc mặt đột biến, hắn thật không nghĩ tới mình liên tục thi triển mấy lần không gian khiêu dược, lại còn là bị Vượng Tôn khống chế oan hồn truy tung đến, cũng thành công trên người mình lưu lại tiêu ký. Không tốt. Đông Dương cũng không do dự nữa, lập tức thi triển không gian khiêu dược trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, tại ngoài vạn dặm, Đông Dương bỗng xuất hiện, nhưng hắn thần sắc lại là trầm xuống, bởi vì phía trên Vượng ảnh vẫn tồn tại như cũ, đơn giản giống như dòi trong xương, không thể thoát khỏi. Ừ. Vượng Tôn đã xác định phương vị của ta, nhưng hẳn là khoảng cách ta còn rất xa, khoảng cách coi như hắn là đỉnh phong chí tôn, muốn đuổi kịp ta cũng cần một chút thời gian, vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới một cái thoát thân địa phương, nếu không, sớm muộn vẫn là sẽ bị đuổi kịp. không cho ngươi xen vào việc của người khác đi, ngươi còn không nghe, nhìn xem hiện tại bị Phục Tôn khóa chặt, lần này nguy cơ hiểm. Trường sinh giới khí linh thanh âm ung dung vang lên, lại hiển thị rõ ý nhạo báng. Đông Dương thầm hừ một tiếng, nói. Hiện tại đừng nói là những này nhiều lời, như thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi cách này Phục Tôn mới là việc cấp bách. Quay đầu trở về tìm mỹ nữ kia Chí Tôn, các ngươi lần nữa liên thủ, liền có thể chống lại Phục Tôn. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lớn mắt trợn trắng, nói. Đều qua thời gian dài như vậy, ta đi đâu đi tìm nàng đi, lại nói coi như tìm tới lại như thế nào, cũng giết không được Phục Tôn, chẳng lẽ về sau ta liền theo Túc Di Chí Tôn sao? Nào có cái gì? Người ta là đỉnh phong Chí Tôn, lại là một đại mỹ nữ. Vạn nhất các ngươi lâu ngày sinh tình, ngươi còn có thể trực tiếp đạt được một cái đỉnh phong Chí Tôn đạo lữ, vẹn toàn đôi bên. Thôi đi, ta là tới rèn luyện thân thể, không phải tìm đến đối tượng. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, nói. Đã như vậy, vậy ngươi muốn thoát khỏi Phục Tôn truy sát liền khó khăn, ngươi phía trên Phục Ảnh chính là Phục Tôn an hiểu nhất truy tung thuật, mặc dù có nhất định thời gian hạn chế. Nhưng thời gian này đầy đủ hắn giết ngươi, còn nữa liền cần ngươi lực lượng linh hồn so với hắn. Còn mạnh hơn, mới có thể cưỡng ép xua tan, trừ cái đó ra cũng chỉ có thể giết Phục Tôn xong hết mọi chuyện. Nhưng hiển nhiên, ngươi một không có thời gian lâu như vậy đào mệnh, linh hồn tu vi canh thì không bằng Phục Tôn, về phần giết Phục Tôn, ngươi canh thì làm không được, còn lại cũng chỉ có chạy trốn tới một cái địa phương nguy hiểm, mà ngươi có thể bảo mệnh. Lại để Phục Tôn không cách nào tiến vào, sau đó liền đợi đến ngươi phía trên Phục Hồn tự động tán đi. Vậy ngươi biết sao Quang Châu bên trên có không có chỗ như vậy? Ngươi có thể trở về Vấn Thiên Cảnh, dù sao Phục Tôn cũng vào không được, coi như hắn tiến vào, ngươi mượn nhờ Vấn Thiên Cảnh quy tắc chi lực liền có thể đem nó xóa bỏ. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lắc đầu, nói. Trở về Vấn Thiên Cảnh là không thể nào, nếu không Thương Mộc chính là Đông Dương sự tình, ngay lập tức sẽ bị thế nhân biết được, ta về sau hành động liền sẽ thật to bị quản chế, sẽ còn dẫn tới vô số phiền phức. Vậy ngươi liền đi Vấn Thiên Cảnh di chỉ đi, nơi đó chính là một chỗ hiểm địa, nhưng đối với ngươi mà nói là hiểm địa, đối Phục Tôn tới nói liền chưa hẳn, cho nên kết quả như thế nào còn rất khó nói. Vậy trước tiên đi Thiên Cấm Tông di chỉ nhìn kỹ hắn nói. Đông Dương lần nữa thi triển không gian khiêu dược trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tại Đông Dương bên ngoài mấy vạn dặm, Phục Tôn ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, thân là đỉnh phong Chí Tôn hắn tốc độ cảm giác tuyệt đối là viễn siêu Đông Dương, nhưng có không gian chi đạo Đông Dương cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi tới. Đông Dương trường sinh quan truyền nhân có được ba đầu nhị phẩm đại đạo, còn có truyền thuyết kia bên trong thần bí giấy trắng trên người ngươi có quá nhiều bí mật, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 638, Tinh Không Thiên Cấm. Người đăng Vô Tà. Phục Tôn hiện tại là đối Đông Dương nhất định phải được, chẳng những là bởi vì hắn đối trường sinh quan ăn oán, càng quan trọng hơn chính là Đông Dương trên người bí mật, nhất là truyền thuyết kia bên trong thần bí giấy trắng, đây chính là hiện tại thần vực, vô số người tìm kiếm kinh thiên chi bí. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, mình mặc dù là đỉnh phong Chí Tôn, muốn đuổi kịp không ngừng thi triển không gian khiêu dược Đông Dương, vẫn là có nhất định độ khó, bất quá. Khó khăn là khó khăn, đơn giản chính là lãng phí một chút tay chân mà thôi, cuối cùng Đông Dương vẫn như cũ khó thoát lòng bàn tay của hắn. Thi triển không gian khiêu dược tự nhiên là cần hao phí không nhỏ lực lượng, nhưng bây giờ, Đông Dương là không có lựa chọn, chỉ có thể đem hết toàn lực đến thi triển không gian khiêu dược, ít nhất phải cam đoan để cho mình đến Thiên Cấm Tông di chỉ trước đó, tuyệt không thể bị Phục Tôn đuổi kịp, nếu không, lần này liền thật sự nguy hiểm. Đông Dương là chớp mắt mấy vạn dặm, Phục Tôn cũng là chớp mắt mấy vạn dặm, tốc độ của hai người cơ hồ là không sai biệt lắm, đây chính là một trận tiêu hao chiến, lại Đông Dương tiêu hao càng nhiều.